Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, vật liệu hợp thành. Mỗi bộ Weaver đều phối có một cái an toàn trang bị. Đồng thời chỉ có một cái. Hơn nữa còn mất không bù. Hiện tại, lại vẫn muốn một cái có thể giải trừ hết thảy Weaver lắp đặt trang bị. Này căn bản không thể. Này không khỏi quan hệ đến Bloom danh tiếng. Càng quan hệ đến Weaver tương lai. Vì lẽ đó, này Hắc Quang Đầu là muốn làm việc a. Hoặc là nói, còn có yêu cầu của hắn. Cho nên mới trước tiên đưa ra một cái biết rõ không thể đáp ứng yêu cầu. Đến vì đó sau yêu cầu lót đường. Russell nhẹ nhàng đốt thái dương của chính mình. Trong mắt lóe ra một tia suy tư vẻ. Mở miệng nói. Hắn còn nói cái gì? Ngoặc kép, cái khác, hắn cũng không có cùng ta nói. Chỉ là hắn muốn thiếu gia sau khi ngươi trở lại. Cho hắn về điện thoại. Ada nhàn nhạt nói một tiếng. Sau đó vô cùng xác định nói. Ta nghĩ thiếu gia ngươi là sẽ không cho hắn về đi. Hừ hừ, nhẹ rên một tiếng. Russell khẳng định nói. Tại sao phải cho hắn gọi điện thoại? Có việc cầu người. Vẫn muốn nghĩ người khác chủ động cho hắn đánh. Chấm ngoặc kép, để hắn chậm rãi chờ xem. Hắn từ công viên trò chơi trở về sự tình. Nếu như đối phương có lòng chú ý lời nói, nên đã truyền đi qua. Vì lẽ đó, nếu như là việc gấp, Nick Fury khẳng định còn có thể gọi điện thoại cho hắn. Được rồi, Ada, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Russell thả xuống trong tay chén nước. Đứng dậy, được rồi, thiếu gia, ta rõ ràng, khẽ nói một tiếng, Ada quay về Russell cười cợt, đóng thông tin, Nick Fury đến cùng tìm ta có chuyện gì, khẽ nói một tiếng, Russell đưa điện thoại di động ném qua một bên, thả xuống trong đầu tạp niệm, đi vào trong phòng thí nghiệm, tiên sinh, hoan nghênh ngài trở về, mới vừa tiến vào phòng thí nghiệm, Artemis âm thanh liền vang lên. Vật liệu so sánh hợp thành tiến hành thế nào rồi? Artemis, kéo lên quần áo trong tay áo. Russell hướng đi một cái nắm giữ thư giá nhất dạng cấu tạo vật liệu tương. Tiêu hao một chút điểm thành tựu sau. Đem một ít chế tác vật liệu hối đoái đi ra. Dự định tiến hành một ít bổ sung. Còn lại một loại vật liệu chưa hoàn thành. Vào lần này toàn lực tiến hành so sánh trước. Weaver, Super Soldier vật liệu so sánh. Đã tiến hành rồi thời gian không ngắn nữa. Bây giờ có thể có mức độ như vậy. Russell cũng không kinh sợ. Rất tốt. Russell gật gật đầu. Đem hối đoái ra vật liệu từng loại để tốt. Mở miệng nói. Còn lại một loại nào? Ngoặc kép. Lực lượng thủy tinh. Russell ngừng dưới động tác trong tay. Nói. Ta nhớ rằng Super Soldier Weaver ở chế tạo lúc. Ngoại trừ lực lượng thủy tinh ở ngoài. Còn có tốc độ thủy tinh loại hình đồ vật đi. Đúng, tiên sinh, suy tư một hồi. Russell mở miệng nói. Đem hợp thành tốc độ thủy tinh vật liệu cho ta liệt ra tới xem một chút. Dứt tiếng, Russell xuất hiện trước mặt một cái màn hình giả lập. Một hạng hợp thành vật liệu liệt ở Russell trước mặt. Tốc độ thủy tinh tạo thành đây. Một cái lập thể kết cấu bên trong đồ xuất hiện ở Russell trước mắt. Russell đưa tay kích thích tốc độ thủy tinh kết cấu đồ. Mở miệng nói. Cùng cái này kết cấu tương tự có sao? Ngoặc kép. Cũng không có tiên sinh. Có điều ở hai loại nguyên liệu hợp thành sau. Sẽ xuất hiện cùng tốc độ thủy tinh tương tự kết cấu. Mà cái này cũng là hợp thành tốc độ thủy tinh chủ yếu vật liệu. Russell gật gật đầu. Nói. Đem còn lại những tài liệu khác kết cấu đồ toàn bộ cho ta liệt đi ra. Được rồi, tiên sinh, theo Artemis âm thanh, một hạng vật liệu tiêu tan không gặp, thay vào đó chính là từng cái lập thể đồ hình xuất hiện ở Russell bên người bay lượn lên. Russell xoay người lại, thân thủ kéo động từng cái đại biểu kết cấu đồ. Thấp giọng nói, đem hợp thành quá trình, thông qua lập thể hình ảnh hình thức, biểu hiện cho ta xem. Đặc biệt là vật liệu ở hợp thành trong quá trình phát sinh biến hóa. Nhất thời, từng cái vật liệu ở Artemis sự khống chế. Chậm rãi tụ ở cùng nhau. mà ở hợp thành trong quá trình. Những tài liệu kia phát sinh kết cấu biến hóa cũng bị Russell xem ở trong mắt. Mà khi những tài liệu này hoàn toàn tụ hợp lại cùng nhau lúc, một khối hoàn chỉnh tốc độ thủy tinh xuất hiện ở Russell trước mắt. Russell chảo trong tay tốc độ thủy tinh, đem để ở một bên, đưa tay đem một khối giả lập lực lượng thủy tinh nắm qua đi. Thần vung tay lên, hai cái hoàn toàn khác nhau kết cấu đồ xuất hiện ở Russell trước người. Artemis, đem cho tới bây giờ, có thể làm hợp thành lực lượng thủy tinh bị chọn nhân tài liệu. Toàn bộ cho ta liệt đi ra. Được rồi, tiên sinh, kết cấu đồ, dứt tiếng, toàn bộ phòng thí nghiệm như là biến thành tinh không giống như. Xuất hiện từng cái kết cấu đồ, nắm trong tay lực lượng thủy tinh kết cấu đồ. Russell như là bị nhập ma, ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Kéo qua từng cái kết cấu đồ, thủ công bắt đầu rồi hợp thành. Thất bại, loại vật liệu này ít một chút. Thất bại, loại vật liệu này không cần. Thất bại, cần thay một loại kết cấu càng ổn định vật liệu. Một đoàn đoàn đại biểu thất bại, dường như ngọn lửa bình thường ánh sáng, không ngừng từ Russell trên tay xông ra, mà từng cái hợp thành thất bại ghi chép, cũng bị Artemis ghi chép lại. Vì là Russell lần thứ hai kiểm tra chuẩn bị kỹ càng. Đùng, đưa tay sờ một cái. Trong tay giả lập kết cấu đồ hóa thành lấm ta lấm tấm ánh sáng tiêu tan sau. Russell tiếp tục bắt đầu rồi hợp thành. Mà ở hợp thành lúc, không ngừng điều chỉnh vật liệu số lượng, loại hình, cùng với nhiệt độ loại hình điều kiện. Rốt cục, không biết thất bại bao nhiêu lần sau. Một nút cấu ổn định cấu tạo đồ xuất hiện ở Russell trên tay. Bàn tay sờ một cái. Kết cấu đồ biến mất. Một khối đặc thù thủy tinh xuất hiện ở Russell trên tay. Nhất thời, Artemis âm thanh vang lên. Chúc mừng ngươi, tiên sinh. Lực lượng thủy tinh hợp thành phương pháp. Bị ngài tìm tới. Hô, thở dài một hơi. Russell mở miệng nói. Phương pháp chính xác quá trình làm tốt ghi chép sao? Ngoặc kép, đã ghi chép hoàn thành. Bàn tay sờ một cái. Bóp nát trong tay hư cấu thủy tinh sau. Russell quơ quơ bởi vì thời gian dài cấp tốc vận chuyển mà có chút nở đầu. Đưa tay xoa bóp hai lần sau. Nói, tiến hành lực lượng thủy tinh hợp thành thí nghiệm. Hợp thành xong xuôi sau. Sử dụng hợp thành đi ra vật liệu. Tiến hành Weaver Super Soldier chế tạo thí nghiệm. Được rồi, tiên sinh. Theo Artemis tiếng nói hạ xuống, một cái do Artemis khống chế hình người máy móc trợ thủ từ phòng thí nghiệm trong góc đi ra. Ở Artemis sự khống chế, bắt đầu rồi hợp thành thí nghiệm chuẩn bị công tác. Cùng lúc đó, cùng phòng thí nghiệm liên tiếp một cánh cửa lớn từ từ mở ra. Một gian bày ra Bloom có thể thu thập được trên trái đất hết thảy đã biết vật liệu. Cùng với rất nhiều người bình thường căn bản chưa từng nghe nói chưa mệnh danh vật liệu loại cỡ lớn. Vật liệu nhà kho, xuất hiện ở Russell trước mặt. Vẻ kiêu ngạo vẻ từ Russell đáy mắt né qua sau. Russell phất phất tay, mấy smartphone giới trợ thủ đi vào nhà kho. Ở Artemis sự khống chế tìm kiếm nổi lên thí nghiệm vật liệu. Tiên sinh, có điện thoại tiếp vào. Người liên lạc là Nick Fury. Đây là hắn ở ngài thí nghiệm lúc lần thứ ba gọi điện thoại. Vừa lui ra thí nghiệm lúc miễn quấy. Dối hình thức, Artemis liền nhắc nhở lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.